Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream lúc này đã sôi sùng sục với những bình luận, oan hồn này cũng đáng thương thật. Bị hại chết 10 năm, rồi bị giam hãm ở đây 10 năm. Cô ta đáng thương, nhưng việc cô ta làm hại những người vô tội khác thì đáng giận. Đúng vậy, nếu cô ta đáng thương, thì những người bị cô ta hại chết chẳng phải còn đáng thương hơn sao? Thật đúng là, người đáng thương, át tỏ vô đáng giận. Mọi người không tò mò tại sao em gái nam thần nhà chúng ta lại biết huyền thuật à, tôi thấy cô ấy đỉnh quá. Trong lúc Mộc Tịch Vãn còn chưa kịp nói gì, từ đằng xa, giọng nói của đại sư huynh Đàm Tuấn Dự vang lên. Có chuyện gì vậy? Vụ việc đã được giải quyết rồi sao? Đàm Tuấn Dự cũng cảm thấy áy náy. Ban nãy, hắn thấy trên núi có măng, nhớ đến rừng trúc ở đạo quán nhà mình, nên tiện thể đi đào một ít. Ai ngờ, hắn đi chưa được bao lâu, khi quay lại thì đã xảy ra chuyện lớn. Hắn bước tới, nhìn thấy nữ quỷ đứng trong hồ, nhìn làn da đen sạm và khuôn mặt tối tăm của cô ta. Đàm Tuấn Dự lập tức nhớ đến tiếng sét mà hắn vừa nghe thấy cách đó không xa. Đây là dùng mũ lôi phù. Mộc Tịch Vãn gật đầu. Vâng, nữ quỷ này đã trở thành lệ quỷ rồi. Không dùng mũ lôi phù thì không trấn áp được cô ta. Đàm Tuấn Dự nghe Mộc Tịch Vãn nói, rồi nhìn quanh, nghi hoặc hỏi, sao chỉ có 4 người ở đây? Phạm Yến Minh đâu? Ban nãy đạo diễn nói Phạm Yến Minh gặp nguy hiểm mà. Cậu ta đâu rồi? Có bị thương không? Mộc Tịch Vãn và Mộc Cảnh Vũ đều không trả lời. Dù sao, mắt quần chúng sáng như tuyết. Mộc Tịch Vãn đã nhìn thấy rõ ràng khoảnh khắc Phạm Yến Minh đẩy Mộc Cảnh Vũ. Máy bay không người lái đã quay lại toàn bộ. Bạn đồng hành của Phạm Yến Minh, Nguyệt Chính, lúc này cũng đang cảm thấy bối rối. Cậu ta là bạn học đại học với Phạm Yến Minh và 4 năm ở trường. Phạm Yến Minh là một người rất tốt. Nào ngờ, chỉ 2 năm sau khi ra trường, hắn lại thay đổi nhiều đến thế. Khi không ai trả lời, Nguyên Chính là bạn đồng hành của Phạm Yến Minh, đành phải miễn cưỡng lên tiếng. Cậu ấy về trước rồi. Đàm Tuấn Dự thấy Nguyên Chính nói chuyện ấp úng, liền hiểu ra có chuyện gì đó bên trong mà anh không biết. Nhưng hắn không phải người thích tò mò, nên chỉ gật đầu, rồi lại đưa mắt về phía nữ quỷ. Hắn nhìn nữ quỷ, ánh mắt co lại, cô ta đã hại nhiều người như vậy sao? Vâng, Mộc Tịch Vãn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, cô ta muốn trở thành lệ quỷ để thoát khỏi hồ nước này, đi báo thù. Mộc Tịch Vãn kể sơ qua câu chuyện. Đàm Tuấn Dự nghe xong vô cùng phẫn nộ. Vậy cũng không thể làm hại những người vô tội như thế. Mộc Tịch Vãn im lặng, chỉ nhẹ nhàng nhìn nữ quỷ. Chuyện cô làm hại người khác, quan sai địa phủ sẽ tra xét rõ ràng. Còn việc xử lý cô ra sao, đó là việc của địa phủ. Cô sẽ phải trả giá cho những hành động của mình. Nữ quỷ im lặng một lúc, rồi van nài Mộc Tịch Vãn. Tôi có thể xuống địa ngục chuộc tội, tôi có thể đi chịu trừng phạt, nhưng xin đại sư hãy đáp ứng tôi một yêu cầu. Tôi muốn đi báo thù. Tại sao hắn giết tôi mà vẫn có thể sống bình yên, sung sướng? Tôi còn muốn nhìn con tôi, bố mẹ và người thân của tôi. Xin đại nhân hãy đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi này. Mộc Tịch Vãn nhìn dáng vẻ đáng thương của nữ quỷ, trong lòng có chút mềm lòng. Cô suy nghĩ, rồi lấy ra một lá thanh tẩy phù, ném về phía nữ quỷ. Dưới tác dụng của thanh tẩy phù, nữ quỷ khôi phục lại dung mạo trước khi chết. Mộc Tịch Vãn nhìn cô ta, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô nói, cô đi đi, 12 giờ đêm nay đến tìm tôi. Tôi sẽ giúp cô mở quỷ môn. Nhớ rằng, đừng lại gần người thân quá. Dù sao người và quỷ là hai cõi khác nhau, nếu cô ở gần sẽ không tốt cho họ. Nữ quỷ chuyển động cơ thể, bay về phía xa, lại xa hơn một chút. cô ta thấy mình thật sự có thể rời đi, vui mừng khôn xiết, cúi đầu tạ ơn Mộc Tịch Vãn. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi đây, cuối cùng tôi cũng có thể đi gặp con tôi. Mộc Tịch Vãn nhìn nữ quỷ Cảnh Tú Quyên đang mừng đến phát khóc, nói một cách bình thản, đi thôi, nhớ rạng sáng đến tìm tôi. Nữ quỷ Cảnh Tú Quyên lại một lần nữa cảm ơn Mộc Tịch Vãn, rồi bay đi. Đàm Tuấn Dự nhìn Mộc Tịch Vãn, kinh ngạc, cô có thể mở được quỷ môn sao? Mộc Tịch Vãn nhìn Đàm Tuấn Dự đang ngỡ ngàng, hỏi ngược lại, vâng, mở quỷ môn khó lắm sao? Đàm Tuấn Dự nhìn Mộc Tịch Vãn, không biết nên nói gì, mở quỷ môn khó, khó vô cùng ấy chứ. Đàm Tuấn Dự khẳng định, cả đạo quán của chúng tôi chỉ có sư phụ là miễn cưỡng mở được thôi. Cái đó, cô Mộc, đêm nay khi cô mở quỷ môn, tôi đi theo được không? Mộc Tịch Vãn nhìn vẻ mặt thận trọng của Đàm Tuấn Dự, bật cười, có gì mà không được, đến lúc đó tôi sẽ gọi anh. Phòng livestream lại một lần nữa bùng nổ. Tuy có chút sợ hãi nhưng tôi cũng muốn xem. Phải làm sao đây? Có lẽ cả đời này chỉ được xem một lần như thế. Tổ sản xuất, 12 giờ đêm nay các anh có livestream không? Tổ sản xuất, nếu các anh livestream, tôi sẽ thức trắng đêm để xem. Dù đến rạng sáng cũng không thành vấn đề. Sau khi được Mộc Tịch Vãn đồng ý, Đàm Tuấn Dự lại hỏi một câu hỏi khác. Mộc đạo hữu, tại sao cô lại để nữ quỷ này đi báo thù? Cô ta là lệ quỷ đấy. Cô không sợ cô ta làm hại người khác sao? Vừa nghe Đàm Tuấn Dự nói xong, rất nhiều khán giả, đặc biệt là fan của Phạm Yến Minh ngay lập tức nhảy vào bình luận. Đúng vậy, đây chẳng phải là thả hổ về rừng, sao? Mộc Tịch Vãn thật quá đáng. Đây là thả quỷ đi giết người. Nếu có người chết vì con lệ quỷ này, Mộc Tịch Vãn có phải chịu trách nhiệm không? Tôi đã quay lại toàn bộ. Nếu cảnh sát cần bằng chứng, tôi sẽ giao đoạn phim này cho họ. Fan của Mộc Cảnh Vũ nhìn thấy fan Phạm Yến Minh lại bắt đầu gây rối, họ đồng loạt gõ bàn phím. Ôi chà, bây giờ mấy người lại nhảy ra rồi à? Thế vừa nãy nam thần của mấy người lôi nam thần của chúng tôi ra làm bia đỡ đạn thì sao? Sao lúc đó mấy người im lặng thế? Nếu không có nam thần của chúng tôi và em gái Vãn Vãn, nam thần của mấy người giờ đã mất mạng rồi đấy. Đúng là idol nào fan nấy, dù kẻ đã giết nữ quỷ đáng chết, nhưng chúng tôi tin em gái Vãn Vãn sẽ không để nữ quỷ đó giết người đâu. Đúng như dự đoán. Khi nghe Đàm Tuấn Dự hỏi, Mộc Tịch Vãn kiên nhẫn giải thích, khi tôi dùng thanh tẩy phù, tôi đã phong bế công lực của cô ta chỉ có thể hiện thân để dọa kẻ thù của mình, không thể làm bất cứ chuyện tàn nhẫn nào khác. Đàm Tuấn Dự nghe xong, sự sùng bái dành cho Mộc Tịch Vãn càng tăng lên, trong lòng hắn lại có thắc mắc. Tại sao Mộc Tịch Vãn còn trẻ như vậy mà huyền thuật lại cao siêu đến thế? Nhưng sự giáo dưỡng của hắn không cho phép hắn tùy tiện hỏi chuyện riêng tư của người khác. Có điều đó không làm giảm đi sự ngưỡng mộ của hắn đối với Mộc Tịch Vãn. Có lẽ, cô chính là người có thiên phú cực cao mà sư phụ hắn từng nhắc đến. Cách chương